Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 279, TG 10 thân vương huyết tộc VS thiếu nữ quý tộc 26. Góc truyện audio.com. Chương 279 thân vương huyết tộc VS thiếu nữ quý tộc 26. Edit by Thuần An, GT, sau lần đó, Vô Dược lại theo dõi vài lần nữa, chỉ cần là khi Vi An đi tìm tháp bố tư, Vô Dược liền yên lặng mang theo Trạch Ẩn rời đi. Liền ở thời điểm Vô Dược chuẩn bị từ bỏ, rốt cuộc đã phát hiện ra bí mật của Trạch Ẩn không biết đi đâu đó. Sau đó Vô Dược nhàm chán liền tùy tiện đi dạo, ở trong rừng cây vô tình nghe thấy Vi An nói chuyện với người khác. Ca ca tháp bố tư không động tâm với em. Vi An cúi đầu, bộ dạng tựa hồ đang nhận sai. Vi An, là công chúa hoàng thất em không nên từ bỏ biết không? Giọng nói nam nhân trầm thấp khiến Vô Dược mặc danh cảm thấy quen tai. Vô Dược lọc trong đầu một lần, sau đó nghĩ tới. Đó là, giọng nói của quốc vương, tuy rằng Cách Lạp chỉ gặp qua hắn vài lần, nhưng mà cô vẫn nhớ kỹ. Quốc vương đương nhiệm tuổi đặc biệt trẻ, diện mạo cũng thập phần tuấn mỹ. Trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều danh viện chưa lập gia đình, nhưng mà ý thức của Cách Lạp chán ghét hắn, ở chung với hắn khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, cho nên cô liền nhớ kỹ hắn. Vì An vậy mà lại là muội muội của quốc vương, cho nên nói là công chúa nha. Khó trách năng lực của so với Cách Lạp lợi hại hơn. Nghe đối thoại của hai người tựa hồ Vi An là cố ý tiếp cận tháp bố tư, nhưng mà mục đích của bọn họ là gì? Bởi vì sợ bị phát hiện cho nên sau khi bọn họ dừng cuộc nói chuyện Vô Dược liền chạy nhanh. Sau khi trở lại nơi mình ở Tĩnh Dạ nói với cô ký chủ, số liệu của thế giới này đã được đổi mới, cô cần xem một chút không? Vô Dược ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, đổi mới số liệu. Có ý gì, Tĩnh Dạ giải thích nói, trước đó không phải đã nói với cô, cốt truyện hiện tại chúng ta lấy được có rất nhiều hỗn loạn học là đã thay đổi sao? Sau đó thời điểm chúng ta đến thế giới này, một lần nữa đổi mới số liệu, liền lấy được cốt truyện kỹ càng tỉ mỉ và chân thật hơn. Vô Dược gật gật đầu, lại hỏi, mấy thế giới sau cũng sẽ đổi mới số liệu sao? Tĩnh Dạ trả lời, chuyện này tương đối khó nói, thật ra cốt truyện thế giới này biến hóa không lớn, chỉ là bổ sung ở cuối truyện một chút. Chuyện này hẳn là nhìn khó khăn mà đổi mới đi, có một số thế giới tương đối hỗn loạn thì có thể sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể đổi mới. Có một số khả năng, sau khi cô rời khỏi thế giới nhiệm vụ, mới có thể đổi mới. Được rồi, dù sao thì cô chính xác là sẽ lấy được cốt truyện giả, hoặc là cốt truyện bị bỏ sót. Ít nhất hiện tại vẫn có thể xem được. Vô Dược bỏ xuống những cảm xúc không tốt nói với Tĩnh Dạ, đưa cốt truyện cho tôi đi. Sau khi tiếp thu xong, Vô Dược loát một lần. Kỳ thật cốt truyện này so với cốt truyện trước cô lấy được không có gì khác nhau, nhưng bổ rất nhiều chỗ thiếu. Chẳng hạn như thân phận thật sự của nữ chủ là công chúa hoàng thất. Thật ra ngay từ đầu, nữ chủ là cố ý tiếp cận nam chủ. Bởi vì, việc quỷ hút máu cường đại hơn nhân loại, là vấn đề vẫn luôn tồn tại trăm ngàn năm liền. Hoàng đế mới nhậm chức cũng chính là anh của nữ chủ. Không hy vọng quỷ hút máu tiếp tục tồn tại, sau khi biết tháp bố tư là quỷ hút máu, liền để em gái yêu tú nhất của mình là Vi An đi tiếp cận tháp bố tư, để cô ta đi tìm khuyết điểm của quỷ hút máu. Góc truyện audio.com. Bên trong nguyên kịch Vi An thành công tiếp cận tháp bố tư cũng thành công khiến tháp bố tư là thích cô ta. Nhưng không nghĩ tới chính là, Vi An cũng chậm rãi động tâm, đặc biệt là sau khi biết tháp bố tư sơ ủng cô ta cũng có thể trở thành quỷ hút máu, có dung nhan được trường sinh bất lão, còn có sinh mệnh vô tận. Vi An phản bội anh của mình, phản bội hoàng thất sau khi cùng tháp bố tư chính thức ở bên nhau, không còn bất luận một chút liên hệ gì với hoàng thất nữa. 23.02.2021 cách chương.